Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, kinh ngạc. Đi theo một đám cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, cùng nhau đi tới Thiếu Lâm, tự, lập tức có phương pháp chữ lót tăng nhân tiếp đãi, một phen khách sáo, về sau bị dẫn vào Thiếu Lâm tự. Trần Anh lúc này trạng thái tinh thần hơi có chút kỳ diệu. Thiếu Lâm tự mang đến cho hắn một cảm giác tương đối cổ quái, dùng thần hồn lực lượng cẩn thận ngắm nghía, lúc này mới phát hiện một luồng nhàn nhạt Phật môn đặc thù khí tức bao phủ cả Thiếu Lâm tự. Cỗ khí tức kia cho hắn một loại tương đương kiên cố, thậm chí không thể phá vỡ đuổi chân, loại cảm giác này cũng không phải hư ảo. Trần Anh kinh ngạc phát hiện, lực lượng thần hồn của hắn vậy mà lan tràn không phải tiến vào Thiếu Lâm tự. Đây thật là ly kỳ. Không đợi hắn có tiến một bước thử, theo chiêu đãi mới chữ lót tăng nhân, bước vào Thiếu Lâm tự cửa chùa. Bước vào Thiếu Lâm tự cửa chùa trong nháy mắt, Trần Anh kinh ngạc, phát giác, lực lượng thần hồn của mình bị áp chế đến chỉ là 10 trượng. Phương viên, một luồng tường hòa lại nặng nề khí tức, đột nhiên đặt ở trong lòng. Cũng không phải trong Thiếu Lâm tự cao nhân xuất thủ, mà Thiếu Lâm tự vốn là cho hắn loại này có chút biệt khuất cảm giác. Ách, quả nhiên không hổ là ngàn năm truyền thừa chùa chiền, lại còn có bực này tình hình xuất hiện. Trần Anh lập tức thu hồi nhàn nhã tâm thái, trịnh trọng nghiêm túc. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình khinh thị ở Thiếu Lâm tự lật thuyền, không biết Thiếu Lâm tự rốt cuộc có gì nội tình, vậy mà có thể có như vậy không khí. Chiêu đãi đám bọn hắn một nhóm mới chữ lót tăng nhân, đem bọn họ dẫn tới Đại Hùng Bảo Điện. Ti, làm Trần Anh tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, thấy được Như Lai Phật Tổ Kim Sơn Tượng Nạn, lập tức kinh ngạc, đó là cái gì? Trong mắt hắn, Như Lai Phật Tổ pho tượng bị một tầng đỏ lên mịt mờ hào quang bao phủ, cho hắn một loại thần thánh uy nghiêm cảm giác. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên thoáng hiện một cái ý niệm. Trong đầu, đây là hương hòa tín ngưỡng chi lực nồng nặc đến trình độ nhất định, xuất hiện dị tượng. Mẹ nó a, liền hương hòa tín ngưỡng chi lực đều đi ra. Chẳng lẽ thế giới tiếu ngạo này thật là có người tu hành hay sao? Trần Anh đối với mình cảm giác luôn luôn là 10 phần tín nhiệm. Nếu cho rằng Phật tổ pho tượng bên trên đỏ lên mịt mờ ánh sáng là hương hòa tín ngưỡng chi lực, đó chính là hương hòa tín ngưỡng chi lực. Trong lòng nhất thời có chút xốc xếch, ngay cả thế giới tiếu ngạo nổi danh đại lão Thiếu Lâm tự Phương Trượng Phương Chứng đại sư nói cái gì cũng bị mất thế nào để ý. Tu vi của người này cũng có thể siêu nhất lưu hậu kỳ, mạnh hơn phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền một tuyến, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Chẳng qua là khí tức trên thân người này tương đương thuần chính, hiển nhiên một thân Phật môn võ học đã luyện đến chỗ sâu. Ở đây còn lại mấy cái mới chữ lót cao tăng thực lực cũng đều không kém. Cứ việc lại không còn siêu nhất lưu tồn tại, có thể cơ bản đều ở nhất lưu, hậu kỳ và đỉnh phong lắc lư. Thiếu Lâm tự nội tình quả nhiên không phải tầm thường. Vẻn vẹn liền trước mắt một phiếu mới chữ lót cao tăng, có thể hoành hành giang hồ. Hiển nhiên, đối với cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng nhau đến, Phương Chứng và một đám Thiếu Lâm cao tăng thập phần vui vẻ. Dù sao đối thủ là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, coi như Thiếu Lâm nội tình thâm hậu, thậm chí ẩn giấu đi có cấp bậc tiên thiên cao thủ, Phương Chứng cũng không dám chủ quan. Đừng xem Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn luôn là và Ngũ Nhạc Kiếm Phái tranh đấu, hình như Thiếu Lâm cao cao tại thượng có thể siêu nhiên vật ngoài, chuyện nào có đơn giản như vậy. Thiếu Lâm và Nhật Nguyệt Thần Giáo xác thực không có xung đột trực tiếp, có thể đệ tử Thiếu Lâm liền không nhất định, nhất là ở địa phương có nhất định thực lực đệ tử tục gia, vẫn là lợi ích. Tóm lại, lần này giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Thắng hướng về phía Thiếu Lâm xuống chiến thiếp, để trên dưới Thiếu Lâm đều thần kinh căng thẳng. Ai biết tu vi Đông Phương Thắng rốt cuộc đạt đến trình độ gì, có thể xe lật ra nhậm ngã hành cái kia cuồng vọng ra hỏa. Thực lực nhất, định không yếu, thực lực Đông Phương giáo chủ, tự nhiên không kém. Một đám cao thủ giang hồ tề tụ Thiếu Lâm, chờ đợi giáo chủ Nhật Nguyệt, thần giáo chủ động tới cửa khiêu khích, Đông Phương Thắng mang theo, Nhật Nguyệt thần giáo mới thập đại trường lão, nghênh ngang lên núi, vừa ra tay, trực tiếp đánh ngã mấy vị đạt đến cấp độ nhất lưu đỉnh phong, mới chữ lót cao tăng, trong nháy mắt liền đem một đám muốn chơi đánh, luân phiên cao thủ giang hồ gây kinh hãi, Trần Anh cũng có chút khiếp sợ. Mẹ nó, hắn không có nhìn lầm đi. Đông Phương giáo chủ vậy mà đã đạt đến nửa bước tiên thiên. Lúc này mới thời gian dài bao lâu? Đương nhiên, hắn không có đem tự mình tính kế ở bên trong. Không phải, vậy tiến độ tu luyện của hắn có thể so Đông Phương giáo chủ khối nhiều. Quả nhiên, thần công chính là thần công, tăng thêm thích hợp thiên phú. Tiến độ tu luyện thật sự là tiến triển cực nhanh. Đông Phương giáo chủ lúc này trên người dương cương khí tức không đủ. Âm nhu khí tức đại thịnh, chẳng qua là, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Đông Phương, giáo chủ cho người cảm giác chẳng qua là âm nhu, còn chưa tới quỷ dị cổ. Quái trình độ, mặt là trợn nhìn một chút, da là tinh tế tỉ mỉ một chút, tiếng nói là nhu hòa, bén nhọn chút ít, ngay cả diện mạo đều nhu hòa rất nhiều. Nhưng tuyệt đối sẽ không gọi người cảm giác quái dị, cũng sẽ không hướng nam nữ giới tính phương diện suy nghĩ nhiều. Hiển nhiên, quỳ hoa bảo điển tinh túy, cần phải tất cả tiên thiên chi cảnh trên việc tu luyện. Trước mắt, hắn cũng có chút kinh ngạc ở đạt sau khi đến nửa bước tiên thiên Đông Phương giáo chủ, cái kia quỷ mị tựa như tia chớp mau lẹ tốc độ, còn có càng nhanh hơn xuất kiếm tốc độ. Đơn giản liền và sấm chớp rền vang, thời gian nháy mắt liền ra mấy chục kiếm, căn bản cũng không cho đối thủ phản ứng chút nào đường sống. Mấy vị mới chữ lót cao tăng, bản thân thực lực không yếu, tất cả đều là nhất lưu đỉnh phong tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đương phong phú, nhưng chính là như vậy, bọn họ đang cùng Đông Phương giáo chủ đối mặt về sau, trực tiếp bị nhanh như thiểm điện kiếm quang đâm lật ra. Thiếu Lâm một phương lập tức chọn lựa khẩn cấp biện pháp. Đó chính là, đã sớm chuẩn bị xong vây công chiến. Trên thập bát la hán trận trận, côn ảnh liên miên khí kình tung hoành. 18 vị nhị lưu Thiếu Lâm võ tăng khí tức gần như nối thành một thể. Đem bọn họ khu vực khống chế không gian áp xúc đến nhỏ nhất. Đông Phương giáo chủ không sợ chút nào. Thân như quỷ mị gào thét tung hoành, thập bát la hán trận từng mảnh côn ảnh, liền góc áo của hắn đều dính không tới, đồng thời điểm điểm hàn quang ở đầy trời côn ảnh bên trong không chút nào thu hút, nhưng chẳng qua thời gian nháy mắt chỉ nghe được hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thập bát la hán trận trong nháy mắt bị phá, mà hợp thành thập bát la hán trận 18 côn tăng tay chân toàn bộ bị phế. Ha ha ha, Thiếu Lâm chỉ có ngần ấy khả năng hay sao? Đông Phương giáo chủ hiển nhiên đánh ra trạng thái trong nháy mắt phá trừ thập bát la hán trận không nói, chút nào cũng không có dừng lại dấu hiệu, thân hình mơ hồ bắn nhanh ra như điện, điểm điểm hàn quang trực tiếp đem Phương Chứng cùng một đám cao tầng Thiếu Lâm nhốt lại trong đó. A Di Đà Phật. Phương Chứng trên mặt dáng vẻ trang nghiêm, hình như Đông Phương giáo chủ ngập trời ma diễm, căn bản là dẫn không dậy nổi trong lòng chút gợn sóng nào, hét lớn một tiếng Phật hiệu, trên người cà sa không gió từ lên, lập tức đầy trời do ngưng thật nội lực hợp thành bàn tay, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế gào thét lao ra. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Trưởng, chẳng qua là thời gian nháy mắt, vô biên ác liệt bá đạo trưởng ảnh liền đem đi như quỷ mị Đông Phương giáo chủ che mất. Không khí chấn động, oanh minh thanh âm càng là bên tai không dứt. Mắt thấy Phương Chứng đại sư xuất thủ, đồng thời bị Đông Phương thắng vòng tiến công đánh khu vực một đám cao thủ Thiếu Lâm, chút nào cũng không có cố kỵ giang hồ gì quy củ, lập tức các hiển khả năng đánh ra ngày này qua ngày khác bá đạo khí kình.